Sau khi ký ức bị phơi bày, những người từng bắt nạt cô đều khóc. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nói đến đây, cô Lâm vô thức rút tay từ người Khương Lưu Huỳnh về. Đặt lên bụng mình, nếu có thể, cô đương nhiên muốn sống chung với Khương Lưu Huỳnh. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Với mức lương của mình, cô Lâm làm sao nuôi nổi hai đứa trẻ. Huống chi chồng cô cũng sẽ không đồng ý. Nghe xong câu nói này, ánh mắt của Khương Lưu Huỳnh cũng vô thức nhìn về phía bụng cô hơi nhô lên. Từng chút một, ánh nhìn dường như bị phủ bởi một lớp lụa đỏ. Mọi thứ trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Cô biết cô Lâm là một người tốt bụng, và cô thực sự rất muốn sống cùng cô Lâm. Nhưng cô cũng hiểu rõ khó khăn của cô Lâm. Cô ấy đã có gia đình của mình, có con cái cần chăm sóc. Nếu cô đi theo cô ấy thì ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Chúc mừng cô, không sao đâu, em sẽ nhớ cô. Giọng của Khương Lưu Huỳnh trở nên khàn khàn. Nói đến cuối thậm chí cố gắng nặn ra một nụ cười. Chỉ là giọt chất lỏng đỏ rơi từ mắt cô lại đặc biệt chói mắt. Cũng chính dáng vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ này của cô khiến lòng cô Lâm thêm bất an. Cô vội vàng lau vết máu trên má cô bé. Hỏi, Lưu Huỳnh, em bị thương ở đâu à? Sao mặt lại có máu thế này? Khương Lưu Huỳnh vẫn mỉm cười, lắc đầu, chỉ là lúc đối phương không nhìn thấy. Cô nắm chặt tay, móng tay đờ, sâu vào lòng bàn tay để che giấu nỗi buồn và sự không nỡ trong lòng. Thấy cô không sao, cô Lâm nghĩ đó là do màu vẽ nên tiếp tục nói. Đừng lo lắng, cô có thể thường xuyên đến thăm em. Hơn nữa chỉ một năm thôi mà, lúc đó em sẽ vào đại học. Có thể rời xa nhà và tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Đúng không? Khi Khương Lưu Huỳnh ngẩng đầu lên lần nữa, ánh mắt cô đã tràn đầy sự kiên cường. Vâng vâng, em sẽ cố gắng thi đỗ đại học ở Quảng Thị. Đến lúc đó sẽ qua thăm cô. Hai người nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Khương Lưu Huỳnh phá vỡ bầu không khí bằng cách đề nghị rời đi. Dòng bình luận cũng trở nên trống trải hơn. Dường như mọi người đều bị cảm xúc buồn bã của đoạn ký ức này lấn át. A Huỳnh của chúng ta thật sự sống quá khổ. Một người không muốn làm phiền ai như cô ấy rốt cuộc đã chịu đựng bao nhiêu nỗi đau mới có thể mở lời nhờ vả người khác. Bị từ chối thì không nói. Điều quan trọng hơn là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời cô ấy cũng sắp mất đi. Thật đúng là họa vô đơn chí. Hu hu. Tự dưng ghét cái đứa bé trong bụng cô Lâm quá. Sao cô ấy không trực tiếp nhận nuôi A Huỳnh nhỉ? Thật buồn cười. Con ruột làm sao giống con nuôi được. Hơn nữa cô Lâm đã nói sẽ thường xuyên đến thăm rồi mà. Đừng làm quá lên như kiểu có người C-H-E-T vậy. Nhìn mà xem, Khương Lưu Huỳnh đã nghĩ thông suốt rồi. Lúc này, người đau khổ nhất trong tất cả chắc chắn là Bạch Ly. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Bạch Ly đã chịu hai cú sốc nặng nề. Bí mật mà anh tưởng rằng che giấu rất tốt, hóa ra Khương Lưu Huỳnh đã biết rõ rành rành từ lâu. Trong khi anh vẫn tự cho mình là đúng, thật nực cười và đáng thương. Người đáng trách không phải Lưu Huỳnh, mà chính là anh. Tồi tệ hơn, anh còn làm mất cơ thể của Lưu Huỳnh. Điều duy nhất anh có thể chắc chắn bây giờ là có ai đó đã đánh cắp cô ấy. Bởi vì anh biết rõ, trái tim cơ học trên người Khương Lưu Huỳnh chỉ có thể duy trì cơ thể cô không bị phân hủy. Trước khi trái tim trở về cơ thể gốc, cô hoàn toàn không có khả năng hành động. Là ai đã làm điều này? Bạch Ly dùng hai tay ôm chặt đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Cảm giác hối hận và tự trách tràn ngập trong thế giới của anh. Từng ký ức về Lưu Huỳnh đều khiến trái tim anh đau nhói. Anh điên cuồng muốn làm gì đó để bù đắp, nhưng anh biết mình đã bất lực. Chuyện này không phải mới xảy ra một, hai ngày trước, mà là tận 5 năm trước rồi. Đúng vậy, Đã 5 năm trôi qua, khi Bạch Ly vẫn đang chìm đắm trong nỗi hối hận mà không biết làm thế nào. Điện thoại của anh reo lên, nhìn dòng chữ, phòng thí nghiệm Tiểu Lý. Trên màn hình, dù không muốn nghe, anh vẫn nhấc máy, định tạm coi công việc như một nơi trú ẩn tạm thời. Nhưng anh không ngờ lý do cuộc gọi lại liên quan đến tên ngốc Khương Diễm. Tiến sĩ, ngài mau tới đây, nếu không tới, cậu ta sắp lao vào đánh chúng tôi rồi. Từ xa, anh còn nghe thấy tiếng gào thét của Khương Diễm. Gọi Bạch Ly đến đây cho tôi. Anh ta dám coi chị gái tôi như món đồ chơi mà trêu đùa. Tôi sẽ đánh C-H-E-T anh ta. Khi Khương Lưu Huỳnh quay trở lại biệt thự, bước chân của cô rõ ràng đã chậm đi rất nhiều. Cô thậm chí còn do dự đứng ở cổng, chỉ vì một câu của Sở Yên Nhi. Liệu sau khi trở về nhà, cô có thể trốn thoát an toàn không? Rốt cuộc, thứ gì đang chờ đợi cô ở đó? Là hình phạt roi như 2 năm trước? Hay là tin tức bố cô quyết định đưa cô vào bệnh viện tâm thần? Rõ ràng người thân của cô đều ở trong căn nhà đó. Nhưng điều này lại càng khiến Khương Lưu Huỳnh cảm thấy sợ hãi hơn. Dù sao, trong 2 năm qua, cô đã cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với họ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô do dự đứng trước cổng, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Đúng, đúng vậy, chính là Khương Diễm. Đám người các anh đúng là vô dụng. Tìm lâu như vậy mới thấy. Nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng gần, Khương Lưu Huỳnh vội vàng trốn sau bụi cây. Chỉ một giây sau, Khương Oản Oản xuất hiện trước mắt cô. Tất nhiên, cô ta đang bận rộn nói chuyện điện thoại nên không nhìn thấy Khương Lưu Huỳnh. Anh cứ đánh gãy đại một cánh tay của nó, tốt nhất là móc luôn mắt nó, sau đó nói với nó là Khương Lưu Huỳnh. À không, cứ nói là chị gái nó ra lệnh đi. Hạt dẻ rang đường, nhớ nói chuyện khéo léo một chút. Nhất định phải khiến nó tin rằng anh được thuê tới để gi-ế-c nó. Nhưng vì thấy nó quá đáng thương nên tha cho nó. Hiểu chưa? Những lời nói chấn động lòng người. Mỗi câu đều như lửa đổ thêm dầu. Sau khi cúp máy, Khương Oản Oản đắc ý ngẩng cao đầu, đẩy cửa bước vào nhà, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Khương Lưu Huỳnh. Cách chương